một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3244, hồn lễ thế kỷ 29, góc truyện audio.com. Cùng Thiếu Ảnh thật sự đánh giá cô, ánh mắt nhìn mặt của cô, dọc theo khuôn mặt của cô xuống dưới, cái mũi cao cao, quả thực giống như khắc cùng một khuôn với Mộ Khuynh Thành. Đôi môi như hồng đào, kiều mị động lòng người, giống như trong trí nhớ, bà đứng trên sân khấu, cầm microphone, hát lên bài tình ca, phong tình vạn trùng. Rất giống, thực sự giống, dung mạo của cô, giống hệt bộ dạng người phụ nữ trong trí nhớ, dần dần trùng khớp. Càng đánh giá tay Cung Thiếu Ảnh càng run rẩy lợi hại hơn, ông ta ngẩng đầu theo bản năng, muốn chạm vào, nhưng lại ẩn giấu chút khiếp sợ, lo lắng đây chỉ là cảnh tượng huyền ảo mà thôi. Thi Thi, ông ta gọi tên cô, đây là tên con gái ông ta. Người phụ nữ đứng trước mặt ông ta, là con gái ông ta mắc nợ mười mấy năm. Là con gái mà người phụ nữ đó sinh cho ông ta. Cung Thiếu Ảnh cảm thấy cực kỳ đau lòng. Hồi ức vốn giăng đầy bụi ở trong lòng, giống như phá kén, từng màn giống như đèn kéo quân hiện ra trước mặt ông ta. Lần đầu tiên gặp Mộ Khuynh Thành là trong một yến hội. Khi đó ông ta còn trẻ tuổi tao nhã, lúc đó mới 20 tuổi, đúng là tuổi trẻ khí thịnh, ông ta cũng từng phong lưu, từng có không ít phụ nữ, xuất thân từ nhà vận chuyển đường biển, vào Nam ra Bắc gặp rất nhiều việc đời, trái tim cũng dần dần mở rộng. Sở dĩ đến thủ đô, là vì ông ta làm người thừa kế, đi theo cha đến thủ đô tham gia nhóm buôn bán một lần, tối đó, có một yến hội, cha để cho ông ta tham gia. Trong yến hội, ông ta nhìn thấy bà, Mộ Khuynh Thành mặc lễ phục xinh đẹp, cho dù phong cách thập niên 90, nhưng mà do bà mặc lại khó nén tao nhã độc nhất vô nhị. Ánh mắt của ông ta và bà không hẹn mà gặp, rốt cuộc không thể tách rời. Từ nhỏ Cung Thiếu Ảnh đã tiếp thu giáo dục phương Tây, tư tưởng rộng mở, khác với những người đàn ông châu Á, ông ta nhận thức đó là bà, liền đi đến chỗ bà, mời bà cùng nhảy một bài. Mới đầu, Mộ Khuynh Thành chấp nhận lời mời, là vì bà ngại từ chối, bởi vậy đồng ý. Khi đó Cung Thiếu Ảnh tuyệt đối là nhân vật phong lưu phóng khoáng, cho dù là làm ca sĩ, gặp vô số người, bà cũng chưa gặp người đàn ông nào anh tuấn như vậy. Thế cho nên khi khiêu vũ, bởi vì khẩn trương mà liên tục tạo ra sai lầm. Ông ta không so đo một chút, trái lại cảm thấy bộ dạng bà khẩn trương rất là đáng yêu. Cung Thiếu Ảnh là nhân vật lợi hại, chỉ nhảy một điệu nhảy, ông ta đã thăm dò được thân phận và bối cảnh của bà, bởi vậy, một hồi phong hoa tuyết nguyệt tất nhiên phát triển. Ông ta nhớ rõ sâu nhất, ông ta hẹn bà đi du thuyền, khi đó còn là Tết Nguyên Tiêu, ông ta bao thuyền hoa, bà mặc bộ sườn xám tham dự, dáng người thướt tha, phong tình vạn trùng, quyến rũ động lòng người. Ông ta chỉ là người đàn ông bình thường, mỹ nhân ở trong ngực, vì thế liền kìm lòng không nổi, ở trên thuyền liền có được bà. Bà cũng từng lùi bước e ngại rụt rè, dù sao bọn họ chỉ mới mến nhau được mấy tháng, tuy sống trong hoàn cảnh ở phòng ca múa, nhưng mà bà luôn giữ gìn. Nhưng mà Cung Thiếu Ảnh là dạng đàn ông gì, một phen chàng chàng thiếp thiếp liền chinh phục được bà. Tối đó, bà khoác áo của ông ta, tựa vào cạnh thuyền, vươn ngón tay ngọc thon dài, nghịch nước trong hồ trên mặt nước, chỉ hy vọng đèn hoa đang trôi xa. Bà ước nguyện có thể làm bạn với người trong lòng cả đời. Ông ta nghe xong, tất nhiên là động tình ôm bà vào trong ngực, nói nhất định sẽ thực hiện ước nguyện của bà. Cách chương.